Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại nhìn kỹ. Áo cũ phần lớn là áo trong và áo lót. Xác thật không nên cho người ta. Vứt bỏ đều không được. Vạn nhất bị người có tâm nhặt đi. Rước lấy tai họa. Duy chỉ có thiêu hủy là ổn thỏa. Ô Đoá ôm cái xót. Liền ra cửa. Tâm vừa động. Nàng vội gọi Ô Đoá. Nhỏ nhẹ phân phó một phen. Ô Đoá khó hiểu. Vẫn trịnh trọng gật đầu. Cả ngày bôn ba. Chị nương cũng rất mệt. Sớm ngủ. Đông phòng không yên ổn. Triệu huyện lệnh trách Triệu Yến nương. Đồng thị không chịu cùng hắn cãi lại. Đem sai lầm đẩy đến người chị nương. Triệu huyện lệnh từ chị nương nghe sự tình trải qua. Giờ nghe đồng thị nói hoàn toàn tương phản. Có chút hoài nghi. Chắp tay sau lưng đi đến thư phòng. Đơn giản nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau. Chị nương đứng dậy. Liền nghe được trong viện nghe tiếng giống. Ô Đoá tiến vào. Nhỏ giọng mà nói. Tam tiểu thư. Đồng lão phu nhân tới. Chị nương mặt không gợn sóng. Đồng Khánh Sơn mất tích. Đồng gia tự nhiên sẽ đến tìm người. May mắn nàng có nhân chứng. Đến sau núi là đi cùng vong trần sư phụ. Đồng thị muốn đem nước bẩn hát trên người nàng. Nhưng phải hảo hảo cân nhắc. Đồng lão phu nhân không quan tâm cứ trong viện dùng cái miệng không sạch sẽ hô. Đem tiểu tiện nhân kia tới đây. Bảo nó nói cho rõ. Khánh Sơn đi nơi nào? Triệu huyện lệnh đầu đau muốn nứt ra. Từ trong thư phòng đi tới. Vốn muốn hành lễ. Nghe thế trong lòng tức khí. Không biết tiểu tiện nhân trong miệng nhạc mẫu là ai. Đồng lão phu nhân thấy hắn ra tới. Xòa eo. Thư tài. Ngươi tới vừa đúng lúc. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện hôm qua Khánh Sơn ra cửa. Nói là cùng chị nương có hẹn. Nhưng đi mãi không thấy trở về. Đến bây giờ cũng chưa thấy bóng dáng. Ta ở trong nhà chờ rất nóng vội. Lúc này mới tới cửa hỏi. Nhạc mẫu. Có phải hiểu lầm. Chị nương hôm qua cùng Đại Mai đi tới chùa Thiên M dâng hương. Sao cùng cháu trai vợ có hẹn được. Khánh Sơn nói thật là thật. Làm sao giả. Người đem chị nương ra hỏi. Liền biết thật giả ngay. Hồ nháo. Chị nương là một cô nương chưa lấy chồng. Thế nào dám lén cùng Khánh Sơn ước hẹn. Sợ là nhạc mẫu nghĩ sai rồi đi. Đồng lão phu nhân nghiêng mắt thấy nữ nhi. Hừ, thư tài, Đại Mai gả đến Triệu gia. Sinh nhi dục nữ, thay ngươi lo liệu việc hậu viện. Ngươi không biết cảm kích, ngược lại còn chọc nữ tử lai lịch không rõ sinh nữ. Như thế nào, tam nữ nhi của ngươi có mẫu thân, là đồ không biết kiểm điểm. Cũng do Khánh Sơn, bị mê hoặc đầu óc choáng váng. Nàng ta muốn vào cửa đồng gia. Ta còn phải cân nhắc đấy. Triệu huyện lệnh tức giận sắc mặt đen thui. Hắn từ trước đến nay không thích người đồng gia. Đồng thị biết rõ điểm này. Bình thường cũng không cho người đồng gia tới cửa. Giọng đồng lão phu nhân rất lớn. Trong phòng người nghe rất rõ ràng. Củng di nương tất nhiên lại nước mắt liên liên. Chị nương lạnh mặt, bình tĩnh mà nghe. Hôm qua nàng nửa điểm sơ hở cũng không có cho đồng thị bắt lấy. Đồng gia tưởng có thể hủy thanh danh nàng. Nàng muốn cho họ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Triệu huyện lệnh bất mãn nhìn đồng thị. Làm nương ở trong sân ồn áo. Vạn nhất truyền ra đi. Chị nương phải làm người thế nào? Đồng thị trong lòng kinh nghi. Hôm qua chất nhi chưa đến sau núi. Cũng không về nhà. Vậy nó đi đâu? Không màng sắc mặt triệu huyện lệnh. Lão gia, lúc này không phải thời điểm truy cứu. Lão gia nhanh phái người đi ra ngoài tìm Khánh Sơn quan trọng hơn. Đồng gia chỉ có nó là độc đinh. Đồng lão phu nhân thấy nữ nhi cũng không biết. Lúc này mới hoảng sợ. Bà còn tưởng rằng nữ nhi biết tôn tử ở đâu lúc này mới đánh đòn phủ đầu. Trước cứ chứng thực tiện nha đầu kia cùng Khánh Sơn có gian tình. Lại tôn tử ở nơi nào cũng không muộn. Làm nửa ngày, nữ nhi cũng không biết. Bà thầm mắng. Tôn tử chắc lại tránh nơi nào tìm hoan mua vui. Đến lúc này, bạc phí không ít, triệu huyện lệnh có bất mãn. Cũng không thể phát hỏa. Phất tay áo đi tới chỗ mấy nha dịch phân phó. Nha dịch lĩnh mệnh rời đi. Trong viện, đồng thị đưa mắt ra hiệu xem tây phòng. Đồng lão phu nhân nhỏ giọng hỏi. Sự tình không thành, Đồng thị lại hạ đầu. Khánh Sơn đi nơi đâu ngươi có biết không? Ta mặc kệ, ngươi có chủ ý gì? Nếu cháu trai có cái gì không hay xảy ra, ta muốn tiểu tiện nhân kia đền mạng. Đồng lão phu nhân âm ngoan nói. Đồng thị đỡ bà ta vào nhà. Nàng vừa đi vừa lớn tiếng kêu. Mau đưa thứ nữ kia tới. Bà ngoại tới cửa, cũng không tới bái kiến. Lễ nghĩa đều học trong bụng chó đi. Cách chương.